Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 134, Hóp phần 2 nhà rột tao suốt đêm vũ. Thời gian, 27 tháng 6 năm 2012 năm Liền Bình. Hóp phần 2 năm Liền Bình, đây chính là bọn họ sa đọa bắt đầu. Xong, Hóp phần 2 muốn vỡ bàn, những người không ưa Hóp phần 2 người lại bắt đầu nói bóng nói gió. Bọn họ nhảy nhót lên. Có điều vào lúc này trong lòng bọn họ vẫn không có thoải mái đến trên trời. Tuy rằng Hóp phần 2 năm Liền Bình, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn vẫn không có từ giải đấu dê đầu đàn vị trí hạ xuống. Bởi vì Hertha Berlin tại đây vòng đấu bên trong cũng không có kéo dài bọn họ hài lòng thế. Bọn họ ở sân khách lấy 0-2 điểm số bại bởi Stuttgart. Bọn họ điểm vẫn là 49 phân. Mà Hóp phần 2 lần thứ 2 thế hòa. Hóp phần 2 hiện tại điểm là 50 phút. Bọn họ vẫn là giải đấu dê đầu đàn. Xếp hạng thứ 3 chính là Wolfsburg. Bọn họ điểm là 48 phân. Có điều, cùng hắn cùng phân còn có đệ tứ Bayern Munich cùng xếp hạng thứ 5 Hamburg cũng là 48 phân. Này mấy chi đội bóng là tập đoàn thứ nhất tranh quan tập đoàn. Bởi vì tại đây sau khi Stuttgart chỉ có 42 điểm. Chênh lệch vẫn là rất lớn. Hầu như phía trước này mấy chi đội bóng chính là tranh quan tập đoàn. Thế nhưng rất nhiều người cho rằng Hóp phần 2 sẽ không trở thành tranh quan tập đoàn một thành viên. Bọn họ bắt đầu từ bây giờ cũng đã bắt đầu vỡ bàn. Bọn họ hiện tại đã không có thực lực. Đây là bọn hắn đi đội bắt đầu. Xem đi, năm Liền Bình sau khi chính là năm liên tiếp thất bại. Hóp phần 2 này chi thăng hạng đã xong. Ở sau trận đấu vô số cho rằng Hóp phần 2 vận khí quả thực quá tốt rồi. Vào lúc này bọn họ đều đang không có ném mất giải đấu dê đầu đàn vị trí. Hertha Berlin thực sự là quá rác rưởi, căn bản không đáng tín nhiệm. Cơ hội tốt như vậy bọn họ dĩ nhiên không thể nắm lấy cơ hội. Quả thực chính là phù không nổi a đấu. Xem ra Hertha Berlin cũng không có quán quân tương. Hiện tại đại liền đều chờ mong mặt sau Bayern Munich. Wolfsburg chờ đội có thể rất nhanh tốc đuổi tới. Trực tiếp đem Hóp phần 2 từ dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi. Có điều, vào lúc này Asauer còn là phi thường tức giận. Bởi vì cung chính người này vào lúc này ghi bàn đã đạt đến 31 cái. Đã vượt qua 30 ghi bàn. Giải đấu còn sót lại 9 vòng đấu. Người này chỉ cần mỗi vòng tiến vào một cái bóng. Hắn liền có thể truy bình Jack Müller kỷ lục. Chuyện này đối với những khác người cái khác tiền đạo tới nói hay là rất khó khăn. Thế nhưng đối với cung chính tới nói này cũng không phải rất khó. Người này cái này mùa giải quả thực quá điên cuồng. Tuy rằng ở bề ngoài không thừa nhận. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là như thế cho rằng. Vòng kế tiếp thi đấu Hóp phần 2 đem ở sân khách khiêu chiến xếp hạng đệ tứ điểm 48 phân đội Hamburg. Hiện tại đội Hamburg có thể là phi thường cường hãn. Bọn họ nhưng là giải đấu quán quân mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Hơn nữa gần nhất đội Hamburg thế không sai. Mọi người đều tin chắc đội Hamburg có thể ở sân nhà ung dung chiến thắng Hóp phần 2. Đem Hóp phần 2 từ giải đấu dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi. Vào lúc này nhiều vô cùng cổ động viên đều đứng ở đội Hamburg một bên. Chống đỡ Hamburg. Vì là đội Hamburg cố lên trợ uy, để cho chiến thắng Hóp phần 2. Đem Hóp phần 2 này chi nhà quê đội bóng cho đá về nghiệp dư giải đấu đi. Đặc biệt là Dortmund cổ động viên. Bọn họ vào lúc này hận không thể hóa thân đội Hamburg cổ động viên. Đi hiện trường đi cho Hamburg cố lên. Để bọn họ giết chết Hóp phần 2 đám kia nhà quê đội bóng. Vào lúc này, Hóp phần 2 cổ động viên thì lại là phi thường sốt ruột. Đội bóng gần nhất trạng thái xác thực quá tệ. Hàng tiền đạo cùng hàng hậu vệ đồng thời xuất hiện vấn đề. Tuy rằng trên một vòng đấu cung chính lập cú đúp. Thế nhưng này không thể che giấu Hóp phần 2 hàng tiền đạo vấn đề. Đương nhiên hàng hậu vệ vấn đề càng là bại lộ không thể nghi ngờ. Ở hai bóng dẫn trước tốt đẹp dưới cục diện. Hóp phần 2 lại bị một nhánh bảo vệ đội bóng bước cho bình. Phòng tuyến của bọn họ quả thực quá tệ. Liên tục hại trận thi đấu bị bảo vệ đội bóng chiến bình. Hoffenheim thực sự là gặp phải thiên đại nguy cơ. Bảo vệ đội bóng đều có thể như thế dễ dàng bức hòa Hoffenheim. Như vậy hiện tại lập chí thắng lợi đội Hamburg chiến thắng Hoffenheim không phải rất dễ dàng. Hoffenheim cổ động viên vô cùng sốt sắng. Ở giải đấu ban đầu nếu như Hoffenheim ra hiện tại vấn đề như vậy, Hoffenheim cổ động viên hay là sẽ không có cái gì không thể tiếp thu. Bởi vì vào lúc ấy mục tiêu của bọn họ rất đơn giản. Bọn họ chính là vì bảo vệ. Chỉ cần đội bóng có thể tiếp tục ở lại Bundesliga, bọn họ liền đầy đủ. Hiện tại Hoffenheim thành tích vẫn đã sớm hoàn thành rồi cái mục tiêu này. Thế nhưng vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên nhưng là có chút không chịu nhận. Tâm lý của bọn họ đường biên ngang đã sớm từ bảo vệ đã biến thành tranh quan. Vào lúc này Hoffenheim vỡ bàn mất đi quán quân. Hắn nhưng là có chút không chịu nhận. Vì lẽ đó, Hoffenheim cổ động viên hy vọng chính mình đội bóng có thể tỉnh lại lên. Hiện ở tại bọn hắn vẫn là giải đấu dê đầu đàn. Từ vào lúc này tỉnh lại lên, bọn họ Hoffenheim còn có cơ hội. Cái này giải đấu quán quân vẫn là bọn họ. Ralf Rangnick vào lúc này cũng đang suy tư phương pháp giải quyết. Thế nhưng Hoffenheim băng ghế chiều sâu quả thật có hạn. Vấn đề này là có chút vướng tay chân. Có điều, hắn đang cố gắng dùng Hoffenheim cái kia công nghệ cao phòng thí nghiệm ở các cầu thủ khôi phục. Kỳ thực, vào lúc này, Hoffenheim tối không nên ném chính là khí thế. Bọn họ mới vừa gia nhập Bundesliga cái kia cỗ nghé con mới sinh không sợ cọp khí thế. Còn có chính là tự tin. Chỉ cần bọn họ kiên tin bọn họ có thể cuối cùng thu được Bundesliga quán quân, bọn họ liền có cơ hội. Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi Hoffenheim vỡ bàn. Bọn họ thật là không hy vọng Hoffenheim này chi nhà quê thăng hạng thắng lợi. Những Bundesliga đó truyền thống đội mạnh dồn dập liên hợp chống đỡ chế Hoffenheim. Bọn họ đều biểu thị đang đối mặt Hoffenheim thời điểm tranh tài. Bọn họ gặp lấy ra bú sữa sức lực đến chống đỡ chế Hoffenheim. Bọn họ khối này bánh gato cũng không thể đủ bị Hoffenheim chi nhà quê đội bóng cho phân đi rồi. Không thể. Vì lẽ đó, Hoffenheim cùng đội Hamburg thi đấu liền lần được quan tâm. Tuy rằng, bây giờ cách cuộc tranh tài này còn có chút tháng ngày. Thế nhưng những này truyền thông cùng fan bóng đá đều nói nhao nhao đến gấp có phải hay không? Hy vọng này chàng thi đấu lập tức bắt đầu đây. Mà ngay tại lúc này, Bundesliga lại nghênh đón một cái ngắn hạn nghỉ ngơi kỳ. Nhân vì là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu kỳ lại tới gần. Châu Âu đại lục Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại lại muốn khai hỏa. Giải đấu phải vì là đội tuyển quốc gia thi đấu nhường đường. Vào lúc này, Hoffenheim trong đội nhưng là hiện ra rất nhiều cầu thủ quốc gia. Bosnia và Herzegovina song tử tinh tiến vào đội tuyển quốc gia. Theo đội chinh chiến, Chinedu Obasi về Nigeria tham gia trận đấu giao hữu. Fabio Grosso, Demba Ba, Ramazan Oskan cùng Andreas Eibesberger bọn người đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Mà cung chính, Andreas Beck hai người nhưng là đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin. Này vừa đi, hầu như là cả nhánh Hoffenheim đội hình chủ lực A. Vốn là Hoffenheim muốn tiếp được này hai tuần lễ thời gian tu sửa một hồi. Nhưng là hiện tại không xong rồi. Theo Hoffenheim kinh diễm biểu hiện, hiện tại Hoffenheim đã trở thành cầu thủ quốc gia nhà giàu rồi. Mắt thấy đều sắp bị điều đi hết rồi Hoffenheim đội. Ralf Rangnick trong lòng hỏa khí 10 phần. Chết tiệt FIFA, thật mẹ kiếp đáng chết. Con mẹ nó, ở thời điểm mấu chốt nhất, mẹ kiếp dĩ nhiên cho lão tử đến cái trò này. Điều này làm cho bọn họ Hoffenheim sống thế nào a? Mắt thấy Hoffenheim hầu như toàn bộ đội hình chủ lực đều bị điều đi. Bundesliga truyền thông nhưng là hăng hái. Nói Hoffenheim đây là nhà dột tao suốt đêm vũ. Thuyền phá lại ngộ ngược gió A. Dortmund cùng đội Hamburg cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Phi thường thoải mái. Bọn họ chính là vui vẻ thấy rõ Hoffenheim như vậy. Như vậy bọn họ thắng được Hoffenheim tỷ lệ lại tăng nhiều mấy tầng. bọn họ còn ước gì Hoffenheim cầu thủ ở đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài tập thể bị thương đây. Như vậy bọn họ thắng lên liền càng dễ dàng. Đối với FIFA virus, không ngừng Ralf Rangnick một người oán giận. Ở trước hắn, vô số câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cũng như này oán giận quá. Đặc biệt là những châu Âu đó nhà giàu huấn luyện viên. Bởi vì bọn họ những này nhà giàu chính là cầu thủ quốc gia chuyển vận nhà giàu. Ở dĩ vãng trải qua bên trong. Nhưng là có nhiều vô cùng nhà giàu câu lạc bộ cầu thủ ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị thương. Do đó ảnh hưởng đến giải đấu thành tích. Trong đó kêu gào đến lợi hại nhất không gì bằng Premier League nhà giàu Manchester United huấn. Luyện viên Alex Ferguson, cái tên này càng là tổ chức một nhóm lớn Premier League nhà giàu đội mạnh huấn luyện viên liên. Danh địa chỉ FIFA loại này sắp xếp đây. Đồng thời nước Anh liên đoàn bóng đá cũng vì bọn họ ra mặt. Đi ra cùng FIFA hò hét đây. Có điều không quản bọn họ làm sao nháo. Hiện tại chuyện này vẫn là như vậy đang tiến hành. Đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài câu lạc bộ không thể không thả người không phải. Kỳ thực vào lúc này Hoffenheim câu lạc bộ bên trong còn có một vị không có tiến vào đội tuyển quốc gia nhưng cực kỳ hy vọng xa vời tiến vào đội tuyển quốc gia ra hòa. Vậy thì là Hoffenheim thủ môn chính Tim Hildebrand. Hắn phi thường hy vọng mình có thể tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì nước chinh chiến. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp vẫn không có đem hắn chiêu vào đội tuyển quốc gia. Đồng thời Stuttgart Leyman cũng không có tiến vào đội tuyển quốc gia. Tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia ba vị thủ môn là Schalke 04 câu lạc bộ tuổi trẻ thủ môn Neuer. Leverkusen thủ môn Adler, còn có Wieser, những này thủ môn Bitti Mỗ, Hildebrand đều tuổi trẻ, hiện tại lớp kiến đội phương trận chính là tuổi trẻ hóa. Bởi vì vào lúc này, nước Đức giới bóng đá thanh niên Tuấn Kiệt xuất hiện giếng phun hiện tại. Bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của kế hoạch ra thành quả. Đây là hết thảy quốc gia đều phi thường ước ao. Tại đây 2 tuần lễ thời gian trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia có hại trận thi đấu muốn đánh. Ngày 28 tháng 3 buổi tối, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở chính mình sân nhà khiêu chiến liệt chi đăng sĩ đôn. Ngày mùng 1 tháng 4 buổi tối nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở sân khách khiêu chiến Wales đội. Này hại trận thi đấu đối với nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn tương đối trọng yếu. Bắt bọn họ đối với nước Đức đội tuyển quốc gia sớm ra biên có phi thường trọng yếu ý nghĩa. Nếu như nước Đức đội tuyển quốc gia có thể rất sớm mà sớm ra biên. Như vậy ở phía sau thi đấu bên trong, bọn họ thì có nhiều thời gian hơn đến khảo sát cùng rèn luyện người mới. Đầu tiên nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc so tài thứ nhất đem ở nước Đức Gelsenkirchen tiến hành. Đây là đội bóng sân nhà. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hiện tại Bundesliga danh tiếng chính sức lực tiền đạo cung chính không nghi ngờ chút nào địa xuất. Hiện ở thủ phát danh sách bên trong, đương nhiên hắn cũng không có để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thất vọng. Hắn ở hiệp một thi đấu bên trong liền lập cú đúp giúp trụ đội bóng 2-0 dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, cung chính không có tiếp tục xuất chiến, bị thế thay xuống sân. Mặt sau nước Đức đội tuyển quốc gia Mario Gomez cùng Klose một người cắt tiến vào một bóng. Cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia ở chính mình sân nhà 4-0 đại thắng Liechtenstein. Chiến thắng Liechtenstein sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức bay đi Wales thủ đô. Ở nơi nào bọn họ đem cùng Wales đội tuyển quốc gia triển khai tranh tài. Cuộc tranh tài này cung chính đồng dạng thủ phát. Thủ phát hắn tiếp tục duy trì hắn hiệu suất cao ghi bàn hiệu suất. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Mesut Ozil chuyền bóng sau khi hất đầu đem bóng đá đập vào Wales khung thành. Cuộc tranh tài này, cung chính đồng dạng không có đánh mãn toàn trường. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 14 thời điểm bị Mario Gomez cho thế thay xuống sân. Ở kết thúc trước cuối cùng 1 phút, Mesut Ozil ở đại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén đắc thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia sân khách 2-0 chiến thắng Wales. Tiếp tục duy trì vòng bảng bất bại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.